Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1340. Đánh giết hắc ám cốt long. Chương 1348. Đánh giết hắc ám cốt long trùm sáng màu xanh lam công kích làm ra hiệu quả. Trực tiếp ngay tại đánh xuyên qua hắc ám cốt long đầu. Lần này tối thiểu bị thương nặng cốt long, linh hồn chi hỏa đều bị đánh xuyên. Vong linh hệ sinh vật trọng yếu nhất chính là linh hồn chi hỏa. Giống, hắc ám cốt long phát ra phẫn nộ gào thét, mặc dù đem hắc ám cốt long đánh bị thương nặng, nhưng cũng không có miểu sát, lần này công kích thậm chí chọc giận hắc ám cốt long. Cách đó không xa kiềm chế hắc ám cốt long băng xương hùng vương Groot lập tức hô. Ngăn không được, nhanh lên chuyển di vũ khí. Kiên trì 10 giây, Đoạn Thu nghe xong cầm trong tay băng long kiếm liền xông tới. Cực băng băng tuyết nữ vương cùng cái khác công hội đại lão cũng đều đối hắc ám cốt long sử dụng. Công kích, kiếm khí khổng lồ, băng tuyết phong bạo cùng băng tinh chi mâu chờ một chút hướng phía hắc ám cốt long bay đi. Ám năng lượng chiến cơ rất nhanh liền biến thành phi hành trạng thái. Về sau nhanh chóng phóng lên tận trời biến mất tại nguyên chỗ. Không có mục tiêu, hắc ám cốt long lập tức liền đem phẫn nộ truyền rời đến bên cạnh trên thân mọi người. Hắc ám long tức cùng một chút ma pháp bắt đầu phạm vi lớn sử dụng. Đám người thấy thế lập tức bắt đầu trốn tránh, tối thiểu muốn chờ hắc ám cốt long phát xong cái này sóng điên sau tại tiếp tục công kích. Đoạn Thu hội trưởng, vũ khí còn có thể sử dụng sao? Nam Cung Uyển Nhu sử dụng máy truyền tin hỏi. Đoạn Thu nghe xong kiểm tra một hồi vũ khí trạng thái nói. Còn có thể công kích 3 lần, y nguyên cần kiềm chế lại mới được. Đám người nghe xong một tên khác băng tuyết nữ vương quyền. Thanh nói, 3 lần đầy đủ, chúng ta sáng tạo cơ hội. Laser vũ khí mặc dù là chiến cơ bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng không có người điều khiển, có cao cấp trí tuệ nhân tạo tại khống chế, trước mắt ở vào giai đoạn thí nghiệm, trên thực tế cũng không hề hoàn toàn chế tạo tốt. Sau mười mấy phút, hắc ám cốt long thời gian dần trôi qua thối lui ra khỏi cuồng bạo trạng thái. Một đám cường giả lập tức bắt đầu hạn chế hắc ám cốt long di động. Lần này laser chiến cơ cũng không có bay gần như vậy, mà là tại mấy cây số bên ngoài bắt đầu tích xúc năng lượng. 10 cây số bên trong đều là trong nháy mắt đánh chúng. Vì không cho hắc ám cốt long hủy đi cái này vũ khí vẫn là tại xa một chút công kích. Khống chế được, nhanh công kích, lăng băng đế quốc thẩm phán thiên sứ hô. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một đạo lam sắc laser liền trúng đích hắc ám cốt long. Lần này là từ một phương hướng khác phát xạ, cho nên laser lần nữa xuyên thấu hắc ám cốt long to lớn đầu lâu. Tránh mau, Đoạn Thu một cái thoáng hiện liền đi tới tên này thẩm phán thiên sứ bên cạnh. Về sau mang theo nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Những người khác cũng sử dụng riêng phần mình năng lực hướng phía nơi xa tránh đi. Bởi vì laser đánh chúng vào kẻ bất tử chi đô thành khu, cũng không có tại chỗ rất xa bạo tạc. Vũ khí là từ trên cao xạ kích, ầm ầm, lại là một đóa to lớn mây hình nấm dâng lên, sóng xung kích lập tức liền hủy đi phụ cận hết thảy. Kẻ bất tử chi đô bị chiến hạm chủ pháo nổ qua một lần, hiện tại lại bị laser cho đánh một lần, lần này khẳng định san thành bình địa. Tạ ơn, thẩm phán thiên sứ hướng phía bên cạnh Đoạn Thu ngỏ ý cảm ơn. Nàng không nghĩ tới laser vũ khí uy lực sẽ như vậy to lớn. Còn tốt Đoạn Thu vừa mới cứu được nàng, không phải bị công kích dư ba đánh chúng tối thiểu sẽ trọng thương. Không có hạn chế, hắc ám cốt long lập tức phóng lên tận trời hướng phía laser phát xạ tới địa phương phóng đi. Hắc ám cốt long vết thương chằng chịt miệng, nhưng vẫn không có tử vong. Nó mang theo người cuồn cuộn khói đặc nhanh chóng lên không. Lúc này khoảng cách hắc ám cốt long gần nhất chỉ có Alexi cùng một băng xương đế quốc quốc vương. Hai người căn bản hạn chế không ở hắc ám cốt long. Không được, Đoạn Thu lần nữa biến mất ngay tại chỗ hướng phía không hắc ám cốt long đuổi theo. hắn cũng không hy vọng Hắc Ám Cốt Long đem Tiết Nguyệt vũ khí làm hỏng rơi. Nhưng lúc này mười mấy mai đạn đạo tại tốc độ siêu thanh hạ nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh liền đánh trúng tại vừa mới lên không Hắc Ám Cốt Long trên thân. Những này đạo đạn uy lực tiếp cận vương cấp đơn thể ma pháp. Mười mấy mai đạn đạo trước sau đánh trúng Hắc Ám Cốt Long lập tức liền đem nó đánh xuống tới. Hội trưởng, ánh trăng không trung trảm vương tiểu đội đến đây trợ giúp. Ngay tại đoạn thu nóng này thời điểm, trong tai nghe truyền đến hy vọng thanh âm Ni Nguyệt Quang quân đoàn chiến cơ tiểu đội. Hơn nữa còn là đặc thù trảm vương cấp tiểu đội, đây chính là Tiết Nguyệt đại lực bồi dưỡng ra được đặc thù tiểu đội. Cái này tiểu đội là Nguyệt Quang quân đoàn tổ tinh anh xây. Mỗi cái tiểu đội 12 người. Tối thiểu có 2 tên vương cấp cường giả dẫn đội, tới tốt lắm, các ngươi chớ vào nhập chiến trường viễn trình trợ giúp, đừng để Hắc Ám Cốt Long tiếp cận laser vũ khí. Minh Bạch, tiểu đội quan chỉ huy lập tức nói, có ánh trăng trảm vương tiểu đội, lần này muốn khống chế lại thế cục liền đơn giản, trảm vương cấp tiểu đội mặc dù không có hư không cơ giáp, nhưng lại có ám năng lượng cơ giáp. Tại tới một lần Hắc Ám Cốt Long còn kém không cần nhiều chết. Cực băng sơn mạch một loại cường giả lập tức xông tới. Rất nhanh liền thành công kiềm chế Hắc Ám Cốt Long. Xương đầu nhận lấy 2 lần tổn thương. Lần này Hắc Ám Cốt Long tuyệt đối bị thương nặng. Vốn là ngụy cấp chí tôn sức chiến đấu. Hiện tại trực tiếp liền biến thành vương cấp cửu đoạn. Đám người ứng đối bắt đầu cũng càng thêm nhẹ nhõm money giống. Hắc Ám Cốt Long tựa hồ biết mình không được, muốn chạy trốn, nhưng mọi người chắc chắn sẽ không để Hắc Ám Cốt Long chạy trốn. Kẻ bất tử chi đô cái khác vương cấp trên cơ bản đều được giải quyết. Chạy mất cũng có các thế lực lớn thành viên đang đuổi. Hiện tại chính yếu nhất liền là mau chóng đánh giết đầu này Hắc Ám Cốt Long. Chỉ cần Hắc Ám Cốt Long vừa chết. Như vậy toàn bộ cực băng sơn mạch thế cục liền sẽ rất nhanh ổn định lại. Đoạn thu cần một cái ổn định cực băng sơn mạch, dạng này Tuyết Nguyệt phát triển mới có thể càng thêm cấp tốc. Mà lại cực băng sơn mạch những đại lão này cũng đã đang liên hiệp lên. Chỉ ít hiện tại sẽ không công kích lẫn nhau, bọn hắn đều thấy rõ thế cục. Tại đoạn thu nói qua tình huống ngoại giới sau tự nhiên không ngốc không kéo tức công kích. Sau mười mấy phút, laser vũ khí lần nữa tích xúc năng lượng, Hắc Ám Arc Dragon cũng cảm giác được năng lượng ba động, nhưng nó căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. 3 tên băng tuyết nữ vương liên hợp hơn 20 tên vương cấp cao giai ma pháp sư sử dụng băng. Tiết lồng giam khống chế được Hắc Ám Cốt Long, về sau đám người nhanh chóng rút lui, ngay sau đó một đạo lam sắc cột sáng trực tiếp trúng đích. To lớn mây hình nấm lần nữa dâng lên, cốt long năng lượng phản ứng ngay tại hạ xuống. Ở trong không gian vũ trụ chiến hạm kiểm trắc đến tình huống này. Kết thúc, chỉ còn lại một hơi. Chúng ta lên, cuối cùng một đám đại lão mỗi người một cái kỹ năng giải quyết Hắc Ám Cốt Long. Ngụy cấp chí tôn to lớn sinh vật cứ như vậy chết mất. Lần này kẻ bất tử chi đâu cũng coi là thanh lý đi. Toàn bộ chiến đấu xuống tới hy sinh không ít vương cấp cường giả. Nhưng những này hy sinh là đáng giá. Tối thiểu tại cực băng sơn mạch giải trừ phong ấn trước đó nơi này không có quá lớn tranh chấp. Mà lại các thế lực lớn đã hợp thành liên minh. Hắc Ám Cốt Long năng lượng từng chút hạ xuống. Không tới mấy phút liền sẽ thật tử vong. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn. Một đám cường giả không hề rời đi. Mà là tại cốt long phụ cận quan sát đến, phòng ngừa kẻ bất tử chi đâu có cái gì chuẩn bị ở sau. Hết chương.